Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1971, loại thứ tư hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tố Y đình chỉ tu luyện mở mắt, gặp Ngọc Khí dĩ nhiên biến mất. Đứng lên ánh mắt xung quanh dò xét, nhưng không có nhìn thấy Hàn Sâm thân ảnh. Làm sao Hàn Sâm không có bị Hạc sư huynh mang xuống đến? Chẳng lẽ là tại tầng thứ tư? Vân Tố Y nghĩ đến liền hướng tầng thứ tư đi đến. Thế nhưng là tại tầng thứ tư bên trong, vẫn là không có nhìn thấy Hàn Sâm bóng dáng. Để Vân Tố Y nhịn không được khẽ nhíu mày. Chính là muốn lại đi tầng thứ năm nhìn xem. Thế nhưng lại nhìn thấy Hàn Sâm. Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Thường cùng Nhật Sơ đều từ tầng thứ năm đi xuống. Vân Tố Y liền vội vàng đi tới. Nháy nháy mắt nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Cũng đã sớm nói để ngươi xuống tới. Ngươi lại muốn lưu tại tầng thứ bảy. Lần này tốt, phiền phức Hạc sư huynh cùng Nhật Sơ sư huynh bọn hắn cùng một chỗ đưa ngươi xuống tới. Ngọc khí cách mỗi 7 ngày mới hội phun trào. Bỏ qua lần này, lại phải đợi bên trên 7 ngày. Vân Tố Thường lôi kéo Vân Tố Y, Tố Y, không phải như thế. Cái gì không phải như thế? Vân Tố Y nghi hoặc mà hỏi. Nhật Sơ tiếp lời nói ra. Hàn cư sĩ tại tầng thứ 7 thành công tấn thăng bá tước. Là tại ngọc khí kết thúc về sau cùng chúng ta cùng một chỗ xuống tới. Vân Tố Y nghe vậy lập tức trừng tại mắt. Không thể tin nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Người thực tại tầng thứ 7 đột phá đến bá tước cấp. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Không còn tận lực thu liễm khí tức của mình. Vân Tố Y cảm nhận được Hàn Sâm trên thân bàng bạc sinh cơ. Lập tức thần sắc biến cổ quái. Miệng nhỏ hơi há ra. Thế nhưng lại không có gì cũng không có nói ra. Một cái từ tước vậy mà chịu đựng lấy tầng thứ 7 ngọc khí. Hơn nữa còn tấn thăng bá tước. Thực sự để nàng cảm giác có chút không thể tin. Đi thôi, chúng ta ra ngoài lại nói. Thiên Vũ Hạc ở phía trước dẫn đường. Mấy cá nối đuôi nhau rời đi Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu cách mỗi 7 ngày mới sẽ ở trong một ngày có 2 lần ngọc khí dâng trào. Hàn Sâm hôm nay mượn nhờ ngọc khí đột phá gen vật ngữ. Căn bản không có tâm tư đi cảm ứng cái khác. Cũng không có phát hiện Bạch Ngọc Lâu bên trong huyền cơ. Chỉ có thể chờ đợi tuần sau lại đến. Bất quá có thể bả chú ngữ tăng lên tới bá tước cấp. Đã để Hàn Sâm rất là thỏa mãn. Cùng Hàn Sâm phân biệt thời điểm. Vân Tố Thường gọi lại đang chuẩn bị rời đi Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm, 2 ngày nữa ta cùng Hạc sư huynh chuẩn bị đi huyền nguyên động chém giết dị trùng. Người nếu có trống không lời nói có thể cùng đi. Nếu là dễ dàng, tại hạ tự nhiên nguyện ý đồng hành. Hàn Sâm đáp, cùng bọn hắn ước định thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Thiên Vũ Hạc lúc này mới đưa Hàn Sâm về tới lúc trước hắn ở cái kia tiểu huyền không đảo. Tại trấn Thiên Cung bên trong, hay là nghĩ biện pháp tìm một con phi hành tọa kỵ tốt. Nếu không coi như người có thể gỡ linh phi hành, chung quy là có chút không tiện. Thiên Vũ Hạc bà Hàn Sâm đưa đến chỗ ở về sau nói. Phi hành tọa kỵ chỗ nào dễ dàng như vậy lấy tới? Ta có thể đi trấn Thiên Cung bên ngoài mua sao? Hàn Sâm nghĩ đến nếu như có thể mang dị chủng tiến đến. Liền đem tiểu tinh tinh mang đến. Thiên Vũ Hạc lắc đầu. Phía ngoài bất cứ sinh vật nào không có cho phép đều không được tiến trấn Thiên Cung. Bất quá ta trấn Thiên Cung bên trong có chuyên môn thuần dưỡng dị chủng dị thú đảo. Người có thể đi bên kia mua một con phi hành tọa kỵ. Nếu như chỉ là xuất hành, có thể phi hành nam tước cấp dị trùng cũng có thể dùng một lát. Tốn hao không có bao nhiêu. Tử tước cấp dị trùng tự nhiên càng tốt hơn. Hàn Sâm hướng Thiên Vũ Hạc nghe ngóng dị thú đảo chỗ. Thiên Vũ Hạc liền cáo từ rời đi. Hàn Sâm về đến phòng về sau. Lập tức không kịp chờ đợi triệu hoán ra vừa mới tấn thăng chú ngữ. Nhìn nàng có dạng gì biến hóa cùng năng lực. Chú ngữ lấy thiếu nữ tư thái xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ liền rơi vào Hàn Sâm trong tay, biến thành một thanh màu trắng kim loại súng ngắm. Theo Hàn Sâm tâm niệm lại là khẽ động, màu trắng kim loại súng ngắm lần nữa biến hóa, lại biến thành một cá súng phóng tên lửa bộ dáng màu trắng kim loại vũ khí. Ta đi, vậy mà thực còn có loại thứ tư hình thái. Thật là tấn thăng một cấp một cá hình thái A, Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Đáng tiếc tại thạch ốc bên trong, Hàn Sâm cũng không tốt thí nghiệm cái này loại thứ tư hình thái uy lực. Đành phải thu vào, tiện tay đánh ra một đạo linh quang. Chỉ gặp cái kia linh quang ngưng tụ ra một cá chú văn. Dường như ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng. Quay lại tìm một chỗ hào hào thử một lần. Loại này chú văn linh lực đến cùng có chỗ lợi gì? Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nghỉ ngơi một trận về sau, Hàn Sâm dự định đi trước nhìn một chút Chấn Thiên Cung luật pháp quy củ. Miễn cho đến lúc đó gây họa còn không biết chỗ nào sai. Bởi vì không có phi hành tọa kỵ thay đi bổ, Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình phi hành. Còn tốt đã thành công tấn thăng bá tước cấp. Chú văn linh lực lượng phi thường hùng hậu, đến là có thể chống đỡ lấy Hàn Sâm bay đến hình bia chỗ huyền không đảo. Hàn Sâm một đầu xem tiếp đi. Bà những cái kia điều luật đều ghi nhớ tại tâm. Vô luận ở nơi nào, hiểu quy củ đều là yếu tố đầu tiên. Chỉ có đã hiểu quy củ mới có thể nắm giữ quy tắc. Để cho mình tại gặp được địch nhân thời điểm, sẽ không cùng thời trở thành quy tắc địch nhân, thậm chí có khả năng hội thu hoạch được quy tắc trợ giúp. Chấn Thiên Cung điều luật rất nhiều, mặc dù Hàn Sâm đã có thể đã gặp qua là không quên được. Bất quá một đầu nhìn xem đến, chỉ là dùng không ít thời gian, mới nhìn gần một nửa, liền thấy một đầu chắp cánh hổ dị chủng bay thấp xuống dưới. Vân Tố Y theo nó trên lưng xuất hiện. Thân hình lóe lên đã đến Hàn Sâm trước mặt. Tố Y, người cũng tới nhìn Chấn Thiên Cung môn quy điều luật. Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Vân Tố Y cười nói ra. Ta từ nhỏ tại Chấn Thiên Cung xuất sinh. Những thứ này điều luật cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Cũng không biết bị phạt bao nhiêu lần. Nhắm mắt lại đều có thể nói ra. Chỗ nào còn cần nhìn. Nói như vậy, người là tới tìm ta. Chấm, Hàn Sâm nhìn chung quanh, nơi này trừ hắn ra, giống như cũng không có người khác. Vân Tố Y khẽ gật đầu, tỷ ta biết ngươi còn không có phi hành tọa kỵ, để cho ta dẫn ngươi đi mua tọa kỵ. Chúng ta Vân gia liền am hiểu thuần dưỡng dị chủng, tại dị thú ở trên đảo có nhà mình cửa hàng, đến lúc đó có thể tính ngươi rẻ hơn một chút. Vậy làm phiền, Hàn Sâm nói cảm tạ. Chúng ta đi thôi, Vân Tố Y tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Làm phiền ngươi trước chờ ta một hồi. Ta trước tiên đem những thứ này điều luật xem hết. Hàn Sâm nói liền tiếp tục xem trên tấm bia đá điều luật. Vân Tố Y gặp Hàn Sâm thực một đầu canh cổng quy. Đành phải chờ ở bên cạnh hắn. Gia hỏa này thật hay là giả. Bản tiểu thư ở chỗ này chờ hắn. Hắn vậy mà tại nơi đó một đầu học môn quy. Vân Tố Y đợi một hồi lâu, gặp Hàn Sâm chính ở chỗ này nhìn, trong lòng hơi có chút phiền muộn. Nàng Vân Tố Y dù sao cũng là thập tịch trưởng lão nữ nhi. Bình thường không biết có bao nhiêu đệ tử muốn cùng nàng thân cận đều không có cơ hội. Hàn Sâm gia hỏa này vậy mà đặt vào nàng không để ý tới. Đi cõng những cái kia không thú vị môn quy. Hơn nữa nhìn đầu nhập vô cùng. Giống như những cái kia không phải môn quy thì điều luật. Mà là một môn tuyệt thế gen thuật. Nếu như không phải Vân Tố thường đặc biệt căn dặn nàng cùng Hàn Sâm giao hảo. Vân Tố Y chỉ sợ sớm đã không chịu nổi tính tình đi. Mãi mới chờ đến lúc Hàn Sâm xem hết điều luật. Vân Tố Y nhảy tới chắp cánh hổ trên lưng. Đối Hàn Sâm ngòn ngọt cười. Ta dẫn ngươi đi dị thú đảo. Ngươi cần phải theo sát. Nói. Vân Tố Y vỗ tọa hạ chắp cánh hổ. Cái kia chắp cánh hổ hai cánh chấn động. lập tức bay vào đám mây. Tốc độ nhanh kinh người. Để cho ta cùng ngươi đứng lâu như vậy, cũng phải để ngươi ăn chút đau khổ. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet cách chương.